Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, xuất lương. Ngay tại Trầm Phong điên cuồng mua sắm thời điểm, bên ngoài truyền đến đông, đông, đông, một nhanh hai chậm tiếng báo canh. Vậy mà canh ba, Trầm Phong sửng sốt một chút, quan sát bên ngoài. Tuy nhiên thoáng xa xa vẫn có thể thấy một số đèn đuốc sáng trưng địa phương. Bất quá theo càng tiếng vang lên, cũng từ từ giảm ít một chút. Đầy đủ, Trầm Phong nhìn một chút bày đặt tại trước mặt một đống lớn lương thẻ. Nói ít cũng có mấy ngàn tấn dáng vẻ. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào? Có nhiều như vậy lương thực. Kiến Long Thành lần này thiên tai. Cuối cùng là có vượt đi qua hy vọng. Cái này còn ngủ cái dám a? Không có một chút bối rối Trầm Phong. Dứt khoát từ trên giường xuống tới. Trong phòng đi qua đi lại. Cái kia cỗ hưng phấn khó tả. Thật giống như một cái điểu ti đột nhiên trúng 5 triệu trao giải đồng dạng. Ta phải xem trước một chút. Đã thực sự ngủ không được. Vậy dứt khoát liền trực tiếp đi ra ngoài. Đi vào nguyên bản cất giữ lương thực trong phòng mặt. Bởi vì quân đội cần. Cái này hai gian phòng lương thực. Đã sớm bị mang đi sạch sẽ. Mỗi ngày hướng ra phía ngoài phát cháo cái kia một phần nhỏ lương thực. Cũng đều bị An Kinh Nghiệp bọn họ chuyển qua lương trong vại. Tiến hành cất giữ, bảo hộ, Trầm Phong tiện tay lấy ra một tấm lương thẻ. Đưa tay xem xét, lại là trương ngũ trăm tấn lương thẻ. Liền tiện tay thả trở về. Như thế điểm địa phương, khẳng định không bỏ xuống được nhiều như vậy. Trước dùng trương tiểu ngạch, đem cái này hai gian phòng tử lấp đầy. Đi qua cẩn thận tra tìm về sau. Tìm được 3 tấm hết thảy 200 tấn hai bên lương thẻ đi ra. Chỉ thấy hắn đem một tấm trong đó nắm ở trong tay. Sau đó nhắm mắt dùng ý niệm rót vào tấm thẻ phía trên. Sau đó ở trong lòng mặc niệm một tiếng, xuất lương. Trầm Phong cái này âm thanh mặc niệm, giống như một thanh mở ra cửa phòng chìa khóa. Chỉ thấy trong tay tấm thẻ đột nhiên hóa thành một đống lớn ố vàng sương mù dày đặc. Trong chốc lát liền tràn ngập cả phòng. Động tĩnh lớn như vậy. Trầm Phong mở mắt xem xét. Vội vàng lui tới cửa. Yên tĩnh mà nhìn xem hoàng vụ bao phủ gian phòng. Đại khái không đến một phút đồng hồ thời gian. Hoàng vụ tiêu tán. Xuất hiện tại trước mắt. Thì là tràn đầy nhất đại đống mang sắc hạt thóc. Kim lắc lư nhan sắc. Thẳng sáng rõ mắt người choáng váng. Mặt khác, bởi vì gian phòng qua tiểu nguyên nhân. Trong đó rất nhiều hạt thóc, thậm chí trực tiếp tràn đến cửa. Trầm Phong ngồi xổm người xuống, tiện tay nắm một cái, thả trong tay, sau đó đem linh lực nhấc lên. Trong lòng bàn tay cái kia thanh hạt thóc, liền tự động lột đi xác ngoài. Đập vào mi mắt, thì là một thanh giống như bạch ngọc hoặc trân châu giống như sung mãn sáng rõ hạt gạo. Trầm Phong đem hạt gạo trực tiếp thả ở trong miệng, nhai nhai. Sau đó từ đáy lòng cảm khái nói, ông trời ơi, chất lượng này cũng thực không tồi a, ít nhất phải so địa cầu thôn bên trong cái chủng loại kia Thái Lan gạo tốt hơn mấy lần a. Cứ như vậy ăn sống, lại còn có thể ăn ra nồng như vậy mùi thơm, mà lại tại giá cả phía trên, cũng muốn so với cái kia Thái Lan gạo tiện nghi rất nhiều. Đã không sai gian phòng này đổ đầy, vậy liền tiếp lấy đi trong một phòng khác. Tổng cộng không đến 3 phút đồng hồ, hai cái gian phòng bị Trầm Phong thả tràn đầy, dứt khoát trực tiếp nhiều phóng xuất một số, sau đó Minh Thiên để bọn hắn trực tiếp tới lĩnh tốt, miễn cho Minh Thiên bí mật khó giữ nếu nhiều người biết lúc, còn phải tránh lấy bọn hắn xuất lương. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lần nữa công việc lu bù lên, hắn động tĩnh, tự nhiên đưa tới trực đêm thủ vệ chú ý, bất quá. Làm bọn họ đi tới hỏi thăm tình huống thời điểm, tất cả đều bị Trầm Phong cưỡng ép đánh ra rời đi. Cũng hạ lệnh tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Thẳng đến bầu trời hơi sáng thời điểm, Trầm Phong lại chỉnh một chút thanh lý đi ra 8 cái gian phòng. Thẳng đến lúc này, hắn mới có một tia mệt nhọc cảm giác, có thể đem những này gian phòng tràn đầy, sau đó liền đi ngủ một lát. Trầm Phong cũng không miễn cưỡng, lần nữa đổi lấy ra không sai biệt lắm hơn 1.000 tấn lương thực. Thẳng đến hắn liên tục xác nhận không sai về sau, mới về đến phòng, chân thật ngủ một giấc. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã là tiếp cận giữa trưa 10 phần. Khách sạn trong đại sảnh, một đám người đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Chu lão ca, muốn không ngươi đi gọi Thẩm đại nhân một tiếng. Phi, nghĩ gì thế? Muốn chết, chính ngươi đi chết tốt. Đừng lôi kéo ta. Ồ, nhìn ngươi lời nói này. Ta không phải liền là để ngươi giúp đỡ nói một câu sao? Nhìn ngươi đỏ mặt tía tai dáng vẻ. Tiểu Bạch a, ngươi cái này. Ha ha, để cho ta nói thế nào ngươi tốt đâu. Hắn đỏ mặt tía tai. Lúc này thời điểm, người nào cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi một chút kia tiểu tâm tư, cũng đừng khoe khoang. Tiểu Bạch, nhìn ngươi thẳng lấy bộ dáng gấp gáp. Làm sao, buổi sáng không uống Thẩm đại nhân cháo a? Sao có thể không uống đâu? Bất quá, cái này không đều gần trưa rồi mà. Lão Lâm, hôm nay ngươi làm sao nhìn như thế nhàn nhã? Một chút đều không có gấp dáng vẻ mà. Làm sao? Nhà ngươi lương thực vẫn rất sung túc a. Đây là bí mật, muốn biết, lão phu thì không nói cho ngươi. Phi, ta mới không muốn biết đâu. Vậy ngươi còn hỏi, ta đây không phải cuống cuồng mà. Hỏa gia gia chủ lửa thành một mặt khinh bỉ nhìn lấy Bạch gia tân nhiệm gia chủ Trắng Hưng Vượng. Mở miệng nói ra, gấp cái gì? Thời gian dài như vậy đều sống qua tới. Hiện tại Thẩm đại nhân không chỉ có dạy cho chúng ta dệt lưới mò cá, hơn nữa còn nói có thể bán cho chúng ta lương thực. Đây là bao lớn công việc tốt. Có cái gì nóng nảy? Cũng bởi vì Thẩm đại nhân còn đang ngủ. Ai? Các ngươi những người tuổi trẻ này a, cũng là một chút đều không giữ được bình tĩnh. Người cũng hướng người ta hoàng gia chủ học một ít. Các ngươi ai từng thấy người ta cuống cuồng qua? Theo vào cửa đến bây giờ, một mực du du nhàn nhàn ngồi ở nơi nào? Có hay không tí xíu nóng nảy ý tứ? Thật tốt, là ta sai rồi. Ở chỗ này, các ngươi đều là tiền bối. Ta mẹ nó miệng tiện được rồi. Tiểu Bạch đồng học tính khí hiển nhiên cũng không phải là quá tốt. Tại mấy người ngôn ngữ xem thường dưới, không khỏi có chút nổi nóng. Lửa thành hiển nhiên không có dự liệu được vị này mới lên cấp Bạch gia gia chủ lại là một chút liền lấy bạo tính khí. Không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó lại cười ha hả nói ra. Người đứa nhỏ này, ấn bối phận, ta thế nhưng là bá phụ ngươi. Liền nói ngươi hai câu mà thôi. Ngươi nói ngươi làm sao còn cấp nhãn. Tốt tốt, ngày hôm nay tính toán bá phụ không đúng. Về sau ta tuyệt không nói ngươi. Được rồi, bớt giận, chớ kinh động Thẩm đại nhân, gây Thẩm đại nhân không cao hứng. Đối với lửa thành thủ đoạn, Tiểu Bạch hiển nhiên không phải là đối thủ. Tại mọi người mỉm cười nhìn chăm chú phía dưới, không khỏi đỏ mặt lên. Ha ha, lửa bá bá, người cũng không phải không biết ta là tính bướng bỉnh, cho ngài lão bồi tội. Tiểu Bạch nói xong, lại chắp tay hơ lửa thành thi lễ. Không có cách nào. Tuy nhiên tính khí không tốt lắm, nhưng hắn có thể được tôn sùng là gia chủ. Chỉ ít tình thế trước mắt, hắn vẫn là phân rõ. Đầu tiên, hỏa gia thực lực, tuy nhiên tại Kiến Long Thành thuộc về trung đẳng, nhưng muốn so lên bọn họ Bạch gia, đó còn là lực mạnh một số. Mặt khác, Lửa Thành nói đúng, nơi này là Trầm Phong địa bàn. Một khi thật đem Trầm Phong cấp chọc giận, đừng nói còn băn khoăn người ta lương thực. Đoán chừng hôm nay có thể đi hay không lấy ra ngoài. Về sau Bạch gia có thể hay không tại Kiến Long Thành đặt chân, đều là cái vấn đề. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Trầm Phong cuối cùng chậm rãi từ phía sau đi tới. Chào buổi sáng. Trầm Phong duỗi lưng một cái, ngáp hướng mọi người hô. Ôi, Thẩm đại nhân ngài đi lên. Tới tới tới, ta vịn ngài lão nhân ra. Lô gia Lô Hưng Bình xem xét Trầm Phong tới, vội vàng hấp tấp đi vào trước mặt, đưa tay, dự định dìu lấy Trầm Phong. Bất quá lại bị Trầm Phong xảo diệu tránh qua, tránh né, hắn gặp Trầm Phong không nguyện ý bị nâng, liền vội vàng hướng ngồi ở chỗ đó. Còn không có kịp phản ứng khiến cầy trí hô lên, khiến Cầy Trí, người nói ngươi làm sao còn ngồi đấy đâu. Nhanh lên cùng Thẩm đại nhân nhường chỗ ngồi a. Ngồi ở đây, Thẩm đại nhân, ngồi ở đây. Ha ha, Thẩm đại nhân, ngủ ngon giấc không? Có phải hay không chúng ta thanh âm quá lớn? Nhao nhao đến ngài lão nhân ra rồi. Thẩm đại nhân nghỉ ngơi tốt rồi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mông ngựa như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt hướng Trầm Phong đập tới. Trầm Phong hướng đoàn người chắp tay, mở miệng cười nói, được rồi, đi, lại vỗ xuống, mông ngựa cũng phải bị các ngươi vuốt ve. Đoàn người cũng chờ gấp a. Không có cách, ta cũng là cái quan tâm mệnh, vì lương thực sự tình, vẫn bận đến hừng đông, mới đi tiểu ngủ một hồi, để mọi người đợi lâu. Xin lỗi a. Đại nhân quá khách khí. Không có chuyện, chúng ta nhiều chờ một lát cũng không có quan hệ. Đại nhân thật là tâm thất bách tính, trạch tâm nhân hậu a. Ngoặc kép, gặp cuồng vọng không bị trói buộc mông ngựa chiều dự định lần nữa vọt tới thời điểm. Trầm Phong vội vàng khoát tay, nói chính sự, mọi người gặp Trầm Phong hô ngừng, liền toàn đều dừng lại, mắt lom lom nhìn Trầm Phong. Tối hôm qua các ngươi các cái gia tộc người tới, nói muốn tham dự dệt lưới bắt cá. Kỳ thật sự kiện này, ta cũng không có ý kiến. Mà lại, mục đích của ta cũng đều là muốn đem cái này kỹ năng lưu truyền ra đi, để cho bách tính nhiều một phần khẩu phần lương thực mạng sống. Bất quá nói đi thì nói lại, dù sao đây là ta Trầm Phong đồ vật của mình, ta có thể cho mọi người tùy tiện dùng. Bất quá, đang dùng trước đó, ta muốn sách ít như vậy yêu cầu nho nhỏ không quá mức a. Không quá mức, có thể, ngài nói đi, chúng ta đều nghe đâu. Ngoặc kép, đợi mọi người toàn đều an tĩnh lại, Trầm Phong nói lần nữa, yêu cầu của ta không nhiều. Một là để mọi người tại đem hạng kỹ thuật này truyền đi thời điểm, có thể nói cho đối phương biết, thứ này là ta Trầm Phong phát minh, mọi người nói có thể làm được hay không? Đương nhiên có thể. Này, cái này cũng không tính là vấn đề, cam đoan làm cho ngươi đến hoàn mỹ. Ngoặc kép, thứ hai, mọi người tại học tập trước đó, mỗi nhà cần giao nạp 20.000 lượng bạc làm học phí. Cái này cũng không nhiều a. Phải biết, tại học xong hạng kỹ thuật này về sau, đây chính là đời đời kiếp kiếp đều có thể nhét đầy cái bao tử chén vàng. Ta vì hạng kỹ thuật này, thế nhưng là khổ tâm nghiên cứu thật nhiều năm, mới có hiện tại thành quả. Hiện tại miễn phí dạy cho mọi người, cái kia mọi người cũng không thể liền miệng tiền rượu đều không ra có phải không? Đúng, chuyện này không trả giá. Đi, thì hai điểm này, nếu như có thể làm được, thì đứng bên trái, nếu như làm không được, vậy liền đứng bên phải. Trầm Phong sau khi nói xong, liền vẫy tay, hướng mọi người nói, kỳ thật 20.000 lượng bạc, đối những gia tộc này tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, thậm chí bọn họ còn dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn lấy Trầm Phong, hoàn toàn không hiểu Trầm Phong vì sao lại muốn ít như vậy. Nếu như hắn thật mở miệng, đừng nói 20.000 lượng bạc, cho dù là lại thêm gấp 3, mọi người cũng sẽ không có ý kiến gì. Bất quá đối với Trầm Phong tới nói, lại cũng không muốn như thế. Nếu quả thật muốn quá ác, đoán chừng đám người này, khẳng định sẽ làm bảo bối giống như đem kỹ thuật cấp giấu đi. Cứ như vậy, liền đã mất đi mình muốn quảng bá dệt lưới bắt cá kỹ thuật bản chất. Nhưng nếu như một chút đều không muốn, lại lo lắng đám người này không biết trân quý, tại đi qua suy nghĩ về sau, mới tính quyết định, mỗi nhà chỉ lấy 20.000 lượng bạc, ý tứ được rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.